Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, vui mừng quá đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giết trăm dặm cá sau đó. Tần Thiên chỉ như vậy mang người rời đi Cẩm Y Vệ nơi. Hắn là nghênh ngang trước rời đi. Cẩm Y Vệ trong đồn Cẩm Y Vệ không có một người dám ngăn, mà bọn họ như vậy rời đi sau đó, một đám Cẩm Y Vệ bách hộ nhưng là hoảng hồn. Đây có thể như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải à? Thiên hộ đại nhân bị giết à? Chúng ta như thế nào hướng thánh thượng giao phó? Còn có thể nói thế nào đời? Dĩ nhiên là đúng sự thật báo lên. Chúng ta có thể làm sao? Có thể đúng sự thật báo lên. Tây Lương Vương có thể hay không giận cá chém thớt bọn họ? Thiên hộ đại nhân Tây Lương Vương giết tất cả. Chúng ta coi là cái gì? Vậy không có cách nào. Đúng sự thật báo lên đi. Những thứ này Cẩm Y Vệ bách hộ nghị luận hồi lâu sau, vẫn là quyết định đúng sự thật báo lên. Bọn họ không có lựa chọn à? Mà Cẩm Y Vệ làm thế nào tu chuyện thời điểm, Tần Thiên đã mang Trình Sử Mặc bọn họ đến Vương Phủ đi ăn cơm. Trình Sử Mặc các người rất hưng phấn. Bọn họ cảm thấy bọn họ Tần đại ca vẫn là một chút không có đổi à. Không ưa người, nói giết liền giết, thô bạo, thật sự là thô bạo. Nếu để cho bọn họ giết một cái Cẩm Y Vệ thiên hộ, bọn họ cũng không can đảm này. Tần đại ca, cái này trăm dặm cá bị giết, thánh thượng bên kia sợ là không dễ ăn nói chứ. Bội phục thuộc về bội phục, nhưng bọn họ nhiều ít vẫn có chút lo lắng. Cho nên Tần Hoài Ngọc liền hỏi một câu, muốn biết Tần Thiên có hay không biện pháp ứng đối. Nếu như là một người bình thường, giết vậy liền giết, cho dù là một cái quan viên cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng cái này Cẩm Y Vệ chỉ nghe từ thiên tử ra lệnh à. Bọn họ chính là thiên tử người, giết bọn họ có nhiều không ổn. Tần Thiên uống một ly rượu, một ly thượng hạng rượu vang. Một ly này ướp lạnh rượu vang sau khi uống xong, hắn cả người cũng cảm thấy là thoải mái. Tựa như cái này hai ngày tác chiến khổ cực, cũng theo một ly này rượu vang mà tan thành mây khói. Thánh thượng tức giận nhất định là sẽ nổi giận. Bất quá thánh thượng là một chu toàn đại cục người, muốn đến vậy cũng chỉ là miễn cưỡng khí thôi. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Nghe Tần Thiên như thế nói, Trình Sử Mặc bọn họ cũng không có quá mức để ý chuyện này. Lại uống mấy ly rượu sau đó, Trình Sử Mặc hỏi, Tần đại ca, tiếp theo chúng ta làm chút gì? Thành Lương Châu một trận đại chiến, nội y bên ngoài có rất nhiều thi thể. Chiến trường này chúng ta cần quét dọn một chút, khả năng này cần phải mấy ngày thời gian đi. Mọi người trước đem chiến trường quét dọn một chút, người dân trấn an một chút, cùng làm xong những thứ này sau đó, chúng ta nói sau những thứ khác. Cụ thể làm gì, Tần Thiên trong lòng đã có một ít ý tưởng, nhưng còn không thế nào hoàn thiện, cho nên trước đem chiến trường cho quét dọn hả? Sau đó sẽ nói một chút như thế nào xây dựng thành Lương Châu, như thế nào đoạt lại Ngọc Môn Quan những chuyện này. Dù sao bây giờ có Trình Sử Mặc và bọn họ binh mã ở đây, hắn ở nơi này thành Lương Châu làm việc, nhất định là sẽ dễ dàng rất nhiều. Trình Sử Mặc bọn họ bây giờ cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tần Thiên để cho bọn họ làm gì, bọn họ thì làm cái đó. Tần Thiên để cho bọn họ quét dọn chiến trường, vậy thì quét dọn chiến trường thôi. Cho nên rất nhanh, mấy người liền cũng đều nhậu nhẹt đứng lên, không có lại muốn những thứ này phiền lòng sự việc. Uống rượu tốt, cơm sau khi ăn no, mọi người hạ đi nghỉ ngơi. Bữa nay, bọn họ mới bắt đầu quét dọn chiến trường. Nơi này người dân khi biết Tần Thiên một lần nữa đánh bại Đột Quyết binh mã sau đó, đều là hết sức hoan hô khích lệ. Bọn họ biết, đánh bại Đột Quyết, thành Lương Châu là có thể giữ được. Bọn họ thì cũng không cần lang bạc kỳ hồ. mà bọn họ tin tưởng, lấy Tần Thiên bản lãnh, muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan cũng là không có vấn đề gì. Nếu như có thể đoạt lại Ngọc Môn Quan, chúng ta thành Lương Châu thì có thương nhân lui tới, sau này thì sẽ náo nhiệt à, bọn họ cuộc sống tự nhiên cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, có liên quan thành Lương Châu một ít chuyện tình, cũng đều thật nhanh truyền đến thành Trường An tới. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, một người thân tín đem một phong thơ giao cho trưởng tôn Vô Kỵ. Thấy Tần Thiên một lần nữa đánh lui đột quyết binh mã. Hơn nữa khá vậy nói là đòn nghiêm trọng đột quyết binh mã thời điểm. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt có chút khó khăn xem. Làm sao không đánh chết cái này Tần Thiên? Hắn hung hãn, vậy hận hận, hắn liền buồn bực, đột quyết nhiều như vậy binh mã. Làm sao không thể giết Tần Thiên đâu? Cái này Tần Thiên mệnh làm sao cứ như vậy cứng rắn? Hắn có chút thất vọng, thậm chí cái này thất vọng cũng sắp biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ cả đời cũng không giết được Tần Thiên liền sao? Bất quá, theo hắn đem đúng phong thư nhìn xong, hắn cả người lại đột nhiên lộ ra vui mừng, bởi vì phong thư này bên trong nói cho hắn, Tần Thiên ở đánh lui đột quyết sau đó, đột nhiên xông về Cẩm Y vệ nơi, giết Cẩm Y vệ thiên hộ trăm dặm cá. Đây là khái niệm gì? Đây là Tần Thiên muốn làm phản khái niệm à? Tần Thiên giết người Lý Thế Dân, cái này thì giống như là mưu phản. Hơn nữa Tần Thiên là phiên vương, Lý Thế Dân nhất định đối với lần này hết sức nhận định. Tần Thiên mưu phản, hắn còn có thể tiếp tục ung dung tự tại đi xuống sao? Được a, Tần Thiên ngươi tự tìm chết. Vậy thì trách không được lão phu, lần này lão phu không đem ngươi giết chết, ta sẽ không chịu bỏ qua. Thành Trường An thời tiết là nóng ran, nóng để cho người không chịu nổi. Vào chiều sớm thời điểm, mỗi người sau lưng đều là ướt đẫm. Lý Thế Dân cũng không có tốt đi nơi nào. Cho dù có phòng tự mưa, có thể cái này hoàng cung đại điện biết bao lớn vậy. Mát mẻ vậy mát mẻ không tới vậy đi. Lâm triều vừa mới bắt đầu không bao lâu, Cẩm vệ chỉ huy sứ Viên Lâu liền đứng dậy. Thánh thượng, thành Lương Châu Cẩm Y vệ truyền lại tới tin tức, đột quyết lại tới tấn công thành Lương Châu. Thành Lương Châu thiếu chút nữa bị công phá. Tần Thiên phái mã chu hướng Cẩm Y vệ nơi trăm dặm cá thiên hộ thỉnh cầu tiếp viện. Trăm dặm cá cự tuyệt, trình sử mặc các người chạy tới sau đó, cứu liền thành Lương Châu. Chẳng qua là bọn họ ở đánh lui đột quyết binh mã sau đó, nhưng là ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, trực tiếp giết tới Cẩm Y vệ nơi, đem trăm dặm cá cho một đao chém. Mời thánh thượng là ta Cẩm Y vệ chủ trì công đạo. Khi nhận được thành Lương Châu Cẩm Y vệ nơi đưa tới tin tức sau đó, Viên Lâu cũng đã suy tính qua chuyện này. Đối với Tần Thiên, hắn dĩ nhiên là không muốn đắc tội, cũng không muốn theo Tần Thiên đối nghịch. Chẳng qua là Cẩm Y vệ một cái thiên hộ bị giết, loại chuyện này vô luận như thế nào đều là không gạt được. Nếu không gạt được, Lý Thế Dân sớm muộn cũng sẽ biết. Vì vậy, nếu như hắn không có tìm Tần Thiên phiền toái, vậy Lý Thế Dân nhiều ít thì phải hoài nghi hắn. Cho nên để mình tiếp tục bị Lý Thế Dân tín nhiệm, vì mình hiện nay địa vị, hắn cũng chỉ có thể muốn Lý Thế Dân là bọn họ Cẩm Y vệ chủ trì công đạo. Còn như tự thuật mà, hắn đúng sự thật tự thuật, cũng không chút nào thiên vị ý nghĩa. Lý Thế Dân là trừng phạt còn chưa trừng phạt, vậy hắn liền bỏ mặc, chết một cái trăm dặm cá, còn chưa đến nỗi để cho hắn theo Tần Thiên không chết không thôi. Vậy trăm dặm cá, vậy quá không hiểu chuyện. Viên Lâu trước nhất đem chuyện này nói ra, trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời vui mừng, cái này Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trước nhất làm khó dễ. Vậy hắn thì cũng không cần ra mặt. Dĩ nhiên, ở hắn xem ra đây vốn chính là Cẩm Y vệ sự việc. Viên Lâu trước nhất đứng ra, cũng là hợp tình hợp lý.